Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đấu phá thương khung chương 42. Người thua. Nhìn hai thiếu niên đang đối thị trên đài, tất cả ánh mắt của mọi người đều hứng chí chuyển lên. Bọn họ cũng phi thường muốn biết sau 3 năm, vị thiếu niên lại tạo ra kỳ tích này. Trên mặt đấu kỹ cũng có kinh khủng tiến bộ như thế không? Trên khách quý, Tiêu Chiến nhíu mày nhìn Tiêu Linh trên đài, sắc mặt có chút khó coi. Tuy đấu khí của Tiêu Viêm nằm ngoài dự kiến của hắn, nhưng về đấu kỹ, hắn lại chưa bao giờ thấy Tiêu Viêm đi đến đấu kỹ đường, tìm đấu kỹ sư chuyên môn của gia tộc học qua. Phải biết rằng đấu kỹ không giống với cả tu luyện sơ giai đấu khí. Hoàng giai sơ cấp đấu kỹ còn có thể tự mình tu luyện, nhưng một số hoàng giai trung cấp cùng hoàng giai cao cấp đấu kỹ lại phải tìm đi đấu kỹ sư chuyên môn của gia tộc mới học được. Nhưng vài năm nay Tiêu Chiến chưa hề nghe thấy một vị đấu kỹ sư nào từng nói Tiêu Viêm có đến tìm họ học tập đấu kỹ. Ngược lại, Tiêu Linh lại là khách quen. Theo Tiêu Chiến biết, Tiêu Linh có thực lực ba đoạn đấu khí, đã nắm giữ ít nhất ba loại hoàng giai trung cấp và một loại hoàng giai cao cấp đấu kỹ. Và vài loại đấu kỹ này đủ để cho hắn khó tìm địch thủ trong những người cùng cấp bậc. Lần này tỉ thí, Tiêu Viêm tựa hồ rơi vào hạ phong. Tiêu tộc trưởng, người đoán xem Tiêu Viêm tiểu thiếu gia có thể thắng không? Bên cạnh Tiêu Chiến, Nhã Phi nhìn chằm chằm giữa đài, giọng nhẹ cười hỏi. Tiêu Chiến chậm rãi áp chế tức giận trong lòng, nhẹ nhạt cười nói: Viêm Nhi không quá tinh thông đấu kỹ, hơn nữa mới bước vào bát đoạn, đối phó với Tiêu Linh đã là bước vào cảnh giới một năm, chỉ sợ không có phần thắng lớn. Nghe, thật không? Sóng mắt mê người khẽ lưu chuyển. Nhã Phi chớp chớp lông mì thon dài, mỹ mâu thoáng nhìn thiếu niên mặc hắc sam, khí định thần nhàn đứng phía giữa đài, chiếc miệng hồng nhuận nhếch lên, nụ cười trên mặt có không biết sao bao nhiêu thành thục vũ mị. Không biết vì sao, nhưng ta tin Tiêu Viêm tiểu thiếu gia, ta nghĩ hắn nhất định có thể giành thắng lợi. Tiêu Chiến ngẩn ra, tựa hồ có chút kinh ngạc, làm vì sao lại tin tưởng như vậy, cười lắc lắc đầu. Vậy thì theo lời nói của Nhã Phi tiểu thư. Nhìn Tiêu Viêm tùy ý đứng trước mặt, Tiêu Linh cười lạnh một tiếng, hai bàn tay chậm rãi nắm chặt, đấu khí nhàn nhạt lưu chuyển nhanh chóng bên trong cơ thể, mang đến mỗi trận mạnh mẽ lực lượng cảm giác. Hơi yên lặng, Tiêu Linh dẫm mạnh chân một cái trên nền đất, thân hình lập tức nhắm về Tiêu Viêm phía trước. Lúc lao lên, hai tay của Tiêu Linh hơi gập lại, móng tay hơi bén nhọn, trên mười ngón lóe ra một chút hàn mang. Tại lúc còn cách Tiêu Viêm nửa bước, thân hình của Tiêu Linh chợt dừng lại, hữu chảo vẽ một đường cong nhắm đến yết hầu của Tiêu Viêm. Hoàng giai trung cấp đấu kỹ liệt chảo kích. Sắc mặt bình tĩnh nhìn thủ chảo nhanh chóng vồ đến, Tiêu Viêm không nhanh không chậm lưng tay lên, ngón tay hơi gập lại, lực đẩy mạnh mẽ bắt mạnh ra. Dưới lực đẩy không hề báo trước, Tiêu Linh sắc mặt biến đổi, thân hình như bị búa tạ đánh trúng, hai chân lùi lại hơn 10 bước mới chật vật đình chỉ thân hình. Trên đài cao nhìn một màn này, sắc mặt của Tiêu Chính hơi kinh ngạc. Nhã Phi bên cạnh cũng thản nhiên cười. Tao Nhã cầm một chén trà làm bằng bạch ngọc trên bàn, đôi môi đỏ hé mở, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Tiểu gia hỏa này thật đúng là thâm tàng bất khả lộ. trên môi nổi lên vũ mị tiêu ý. Trong lòng Nhã Phi lẩm bẩm nói: "Ngươi, đây là đấu kỹ gì?" Vuốt vuốt bộ ngực một chút, Tiêu Linh sắc mặt kẽ biến quát hỏi. Tiêu Viêm nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, lập tức trong lòng bàn tay của mình suy hỏa trưởng này có cái tên đương nhiên khó nghe, tuy nhiên có thể làm ra cỗ lực đẩy mạnh như vậy, đích xác làm Tiêu Viêm hài lòng. Nhìn Tiêu Viêm không để ý đến mình, Tiêu Linh ra mặt khẽ giật giật, cắn chặt răng mang theo tức giận lại lao tới chỗ Tiêu Viêm. Bàn tay vẫn chưa thu lại, Tiêu Viêm híp mắt nhìn Tiêu Linh càng ngày càng gần, khóe miệng chậm rãi hiện ra một hồ độ thanh lãnh. Bàn tay mở ra, chợt lắm chặt lại, một cỗ hấp lực hung mạnh bắn ra từ lòng bàn tay, huyền giai đấu kỹ hấp trưởng. Nhìn thấy Tiêu Viêm nắm chặt tay lại, hai tay, hai chân hụt, Tiêu Linh theo bản năng giữ chặt mặt đất, nhưng lực đẩy mà hắn đợi không đến, mãi lại là một cỗ hấp lực đem hắn hút mạnh về phía trước. Thân thể vẽ như một đường cong trong không trung lao đến Tiêu Viêm, tuy bị hấp lực điều khiển thân hình, nhưng Tiêu Linh lại thấy khoảng cách của mình và Tiêu Viêm ngày càng gần, cũng không nhịn được vui vẻ ra mặt, cười lạnh một tiếng, đấu khí nhanh chóng ngưng tụ, nắm tay, Thiết Sơn Quyền. Một tiếng quát to, Tiêu Linh nắm chặt tay, một cỗ phá phong kinh khí trầm thấp vang lên giữa không trung, hướng tới bả vai của Tiêu Viêm. Theo thanh thế như thế này, nếu bị đánh trúng, chỉ sợ tay của Tiêu Viêm nhất định sẽ bị thương nặng. Xem ra người này đã không có ý liệm thủ lưu tình từ đầu. Thiết Sơn Quyền, hoàng giai cao cấp đấu kỹ, uy lực không kém, cần có thất đoạn đấu khí mới có tư cách tu tập. Híp mắt lại cảm ứng cái cỗ khí bén nhọn kia, Tiêu Viêm chậm rãi thở ra một hơi, lộ tuyến vận chuyển trong người, đấu khí chợt biến đổi, huyền giai đấu kỹ suy hỏa trưởng. Theo tiếng quát trong lòng, lực đẩy cuồng mạnh lại theo bàn tay của Tiêu Viêm phun ra, phanh, không khí gợn sóng, một cỗ lực đẩy vô hình hung hăng bắn tới người Tiêu Linh, hai cỗ lực đẩy trái ngược giáp công nhất thời làm cho sắc mặt của hắn một mảnh tái nhợt, phốc suy, hai cỗ lực ngược nhau, cuối cùng lực đẩy chiếm thượng phong, sau đó giằng co một lúc, cuối cùng Tiêu Linh trực tiếp bị cỗ hấp lực ném xuống đất, sau khi bị kéo lê hơn 10 thước, thân hình mới chậm rãi dừng lại. Cùng lúc đó, một ngụm máu tươi cũng thê thảm phun ra. Nhìn Tiêu Linh nằm trên mặt đất, lại liếc trên toàn trường đang im lặng, bàn tay Tiêu Viêm chậm rãi buông xuống, nhàn nhạt nói ra mấy chữ: "Người thua." Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.